Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, tiểu tử ngươi coi như thức thời, nhị hoàng tử điện hạ, mời vào trong, đem Diệp Băng ba người rút đến một bên hộ vệ, trên mặt sớm đã hiện ra một vòng cực độ cung kính. Coi như bọn hắn lệ thuộc vào chú khí sư công hội. Nhưng đối với vị này, nhưng như cũ không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì bọn hắn trong miệng vị này đế quốc nhị hoàng tử điện xuống Tiêu Khải. Đây chính là toàn bộ đế quốc dưới một người ước trên vạn người nhân vật thực quyền. Đường đường Hàn Thiết Quân thống soái, ra lệnh một tiếng rất có thể máu chảy thành sông. Hai vị này bất quá là chú khí sư công hội nho nhỏ canh cổng hộ vệ thôi. Lại thế nào dám đắc tội Hàn Thiết Quân thống soái? Vị này chỉ sợ một cái ngón tay, liền có thể đem bọn hắn nghiền chết đi. Đến lúc đó chú khí sư công hội cũng sẽ không vì hai con kiến nhỏ mà đi tìm nhị hoàng tử điện hạ phiền phức. Đây chính là đế quốc nhị hoàng tử. Hộ vệ kia trong miệng xưng hô, còn có Nghiêm Phong trên mặt kính sợ, làm cho Diệp Băng lúc này biết vị này là người nào. Bất quá nhị hoàng tử Tiêu Khải cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, hay là để hắn có chút cảm khái. Cảm khái sinh ở hoàng gia đặc quyền, mặc dù Diệp Băng cảm ứng không ra Tiêu Khải này chân chính băng lực tu vi. Nhưng hắn lại là gặp qua Triệu Lăng Ba cùng Tiêu Bất Thông dạng này địa băng lực cường giả. Chỉ ít hắn rõ ràng, vị này bất quá chừng 30 tuổi nhị hoàng tử điện hạ. Chỉ sợ chỉ có mới vào địa băng lực cấp độ tu vi thôi. Giống tu vi như vậy, vậy mà có thể thống lĩnh Hàn Thiết một quân. Nếu như không phải người mang Hàn Nguyệt Hoàng tộc huyết mạch, giống Triệu Lăng Ba Tiêu Bất Thông bọn người, làm sao có thể cam tâm nghe hắn mệnh lệnh. Nghiêm gia Nghiêm Phong, gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, ngay tại cái kia Tiêu Khải nhìn không chớp mắt muốn bước vào trong điện thời điểm. Nghiêm Phong đột nhiên tiến tới một bước, hướng phía hắn khom người thi lễ một cái, ngữ khí khá là kích động, nghĩ đến hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể cùng vị này nhị hoàng tử điện hạ đáp lời. A, là Nghiêm Phong a. Nghe vậy Tiêu Khải xoay đầu lại, đối với vị này Nghiêm gia thế tử, hắn vẫn còn có chút ấn tượng, dù sao hắn dã tâm không nhỏ, nhất định phải lôi kéo một chút đế đô gia tộc. Nghiêm gia đại gia tộc như thế, chính là hắn muốn kéo lũng đối tượng, chỉ là vị kia chủ nhà họ Nghiêm mềm không được cứng không xong. Đến bây giờ Tiêu Khải cũng còn không có gặm hạ xuống. Mà càng như vậy, hắn thì càng coi trọng Nghiêm gia, liên đới lấy đối vị này Nghiêm gia thế tử, cũng không giống đối với những khác người như vậy lạnh nhạt. Nghe nói ngươi gia nhập Hàn Thiết Quân, hảo hảo cố gắng, bản hoàng tử chờ mong ngươi trở thành tướng quân ngày đó. Bởi vì Nghiêm gia quan hệ, Tiêu Khải phá lệ cùng Nghiêm Phong nói thêm vài câu lời nói. Mà hắn tiếng nói vang lên về sau, Nghiêm Phong thân hình một cái giật mình, cảm giác xương cốt của mình đều nhẹ mấy phần. Dứt lời sau đó, Tiêu Khải không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi vào đúc khí công hội bên trong đại điện. Mà từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có rơi xuống Nghiêm Phong bên cạnh trên thân hai người. Có lẽ tại Tiêu Khải trong lòng, hai vị này chỉ là Nghiêm Phong cái này Nghiêm gia thế tử tôi tớ đi. Nếu như không phải là bởi vì Nghiêm gia, hắn liền Nghiêm Phong cũng sẽ không nhìn ở trong mắt, há lại sẽ đi để ý người khác. Chậc chậc, chúng ta vị này thống soái đại nhân, thật đúng là, thấy thế Diệp Băng lắc đầu, cũng không có nói ra câu nói kế tiếp. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, hắn đã coi như là lần thứ nhất chính diện cùng Tiêu Khải đánh quan hệ. Mặc dù giữa hai bên, liền ánh mắt giao lưu đều không có. Uy, hiện tại có thể thả chúng ta tiến vào sao? Nghiêm Phong đưa mắt nhìn Tiêu Khải bóng lưng biến mất, rốt cục xoay đầu lại. Đối với nói chuyện lúc trước hộ vệ kêu lên, hiện tại hắn tin tưởng, thân phận của mình hiển lộ sau đó, hẳn là sẽ không lại nhận cái gì ngăn cản a. Cái này, tốt a, ngươi có thể đi vào. Nhưng hai người bọn họ được lưu tại bên ngoài. Hộ vệ kia rõ ràng là do dự một chút, nhưng nghĩ đến vừa rồi nhị hoàng tử điện hạ mà nói, nên cũng không dám lại cản Nghiêm Phong. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp một bước, các ngươi, quên đi Nghiêm Phong, chú khí sư công hội tự có chú khí sư công hội quy củ. Chúng ta cũng không tiện hủy diệt. Ngay tại Nghiêm Phong tức giận bốc lên muốn quát mắng lên tiếng lúc. Một cái tay đã là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó một đạo lời nói truyền vào hắn trong tai, làm cho hắn tại chỗ liền bình tĩnh lại. Tiểu tử ngươi coi như thức thời, cút nhanh lên a. Nghe vậy hộ vệ kia không khỏi hài lòng cực kỳ, phất phất tay, đã là đứng trở về đại điện cạnh cửa, nhìn ngược lại thật sự là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Tận chức tận trách, ầy, đây là chú khí sư của ta đẳng cấp huy chương, các ngươi kiểm tra thực hư một cái. Ngay tại lúc cái kia hai tên hộ vệ mặt hiện lên vẻ khinh thường đồng thời, Diệp Băng đã là đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Sau đó một viên màu đen huy chương chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này, đây là, làm chú khí sư công hội thủ vệ hộ vệ, coi như bọn hắn cũng không phải thật sự là chú khí sư. Có thể chỉ chú khí sư này đẳng cấp huy chương hay là nhận biết. Chú khí sư đẳng cấp chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai. Mà đại biểu mỗi một cái đại giai huy chương, đều có riêng phần mình đặc thù khí tức, liền xem như cái này hai tên hộ vệ chưa từng gặp qua linh tiên thần giai đẳng cấp huy chương. Chỉ ít cái này thiên giai huy chương, bọn hắn mỗi ngày đều có thể cảm ứng được không ít. Trời, thiên giai cấp thấp, nói chuyện lúc trước hộ vệ, hai tay run run nâng qua Diệp Băng trong tay màu đen huy chương. Sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi, trở nên có chút tái nhợt. Còn có chút lúng túng, hộ vệ này trong lòng biệt khuất a, ai mẹ nó biết một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Vậy mà đã là một tên hàng thật giá thật thiên giai cấp thấp chú khí sư. Đây là gặp quỷ sao? Cái này hai tên hộ vệ có thể không có chút nào hoài nghi cái này chú khí sư huy chương thật giả. Bởi vì mỗi một mai chú khí sư huy chương, đều là từ chú khí sư công hội ban phát đi ra. Phía trên có chú khí sư công hội đặc thù khí tức. Đương nhiên, cũng không mệt một chút chú khí sư bị người giết chết. Trên người chú khí sư huy chương bị người đoạt đi giả mạo. Nhưng loại này giả mạo, tuyệt không dám giả mạo đến chú khí sư công hội bên trong đến. Đây không phải là chờ lấy bị vạch trần sao? Đến mức đem chính mình chú khí sư huy chương cho người khác mượn. Vậy liền càng không có thể. Đây chính là chú khí sư thân phận tượng trưng, ai không phải giống bảo bối đồng dạng tùy thân mang theo. Nói như vậy mà nói, trước mắt cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên. Thật là một tên hàng thật giá thật thiên giai cấp thấp chú khí sư rồi. Nghĩ đến cái này khả năng, hai tên hộ vệ hậu tâm đều tại toát mồ hôi lạnh. Trẻ tuổi như vậy chú khí sư. Là cái này hai tên thủ điện hộ vệ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng bọn họ suy đoán. Đợi một thời gian, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, tuyệt đối sẽ trưởng thành đến bọn hắn liền bóng lưng đều trông không đến trình độ. Cái này hai tên hộ vệ thế nhưng là biết hội trưởng đại nhân là như thế nào coi trọng đúc khí nhân. Tài, nếu để cho hội trưởng cùng các trưởng lão biết. Chính mình vậy mà đem một tên như vậy kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt đúc khí thiên tài đuổi đi. Tuyệt đối là chịu không nổi kết quả. Vị này chú khí sư đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng. Còn xin ngài đại nhân bất kể người tài ba qua, nhanh mời vào trong. Lời mới vừa nói tên hộ vệ kia, trở mặt đơn giản so lật sách còn nhanh hơn. Thấy hắn cầm trong tay huy chương đưa trả lại cho Diệp Băng. Trong miệng lời nói ra. Làm cho bên cạnh Nghiêm Phong cùng Tần Nhược một trận sảng khoái. Hết chương.